Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5433, Tâm Ngoan Thủ Lạt. Chiêu Hình Ti, không, ta không đi Chiêu Hình Ti, ta không đi Chiêu Hình Ti luyện ngục, ta không đi, trưởng lão cứu ta, trưởng lão cứu ta. Nữ tử nghe chút Chiêu Hình Ti luyện ngục mấy chữ này, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Thần sắc kinh hoàng nhìn về phía lão giả áo đen cầu cứu. Xa xa lão giả áo đen vừa mới hạ lệnh để cửu U Ma Cung võ giả chạy tứ tán. Có thể chạy đi bao nhiêu đã chạy ra đi bao nhiêu. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, thế mà một võ giả đều không có chạy đi. Lâm Bạch bốn thanh phi kiếm truy sát mà ra, đem mặt khác cửu U Ma Cung võ giả một cái chớp mắt diệt sát. Nữ tử cũng bị Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy vị cấp bậc thánh tử võ giả ngăn lại. Lão giả áo đen đối mặt Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão, Thiên Thủy Tông Ngũ trưởng lão, nguyên bản liền cố hết sức. Ngoại giới còn có Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão cùng Thiên Thủy Tông liên tục không ngừng cường giả chạy đến trợ giúp. Lão giả áo đen trong lòng bi thương, đã biết hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Lão giả áo đen ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa bị khốn trụ là nữ tử. Trong mắt dần dần bỏ ra một tia điên cuồng chi sắc. Hắn ra sức xông ra Tần trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão vòng phong tỏa. Phóng tới nữ tử mà đi. Trưởng lão cứu ta. Nữ tử đối với lão giả áo đen la lên. Nhìn thấy lão giả áo đen đánh tới, trên mặt nàng nở một nụ cười. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn lấy cứu những người khác. Hôm nay cửu U Ma Cung võ giả một cái cũng đừng hòng rời đi Thiên Thủy Tông Thủy Kính Hải. Tần trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hướng về lão giả áo đen tập sát mà đi. Lão giả áo đen liều lĩnh phóng tới nữ tử mà đi. Lâm huynh coi chừng. Hoàng Tình Vân hô to một tiếng. Lâm Bạch nhìn lại, lão giả áo đen lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa phong bạo giết tới trước mắt. Thanh Liên kiếm ý, Lâm Bạch mãnh liệt rót vài hũ long huyết tử. Thanh Liên kiếm ý quang mang xông lên tận trời, hóa thành một thanh to lớn vô cùng màu xanh lưỡi kiếm. Sát lục kiếm ý, Trần Ngư Lạc giờ phút này cũng không có lùi bước, hoàn toàn buông ra đối với sát lục kiếm ý áp chế. Toàn thân quấn quanh lên một cỗ táo bạo bất an lực lượng màu đen. Hai thanh cự kiếm trời nắng mà lên, hướng về lão giả áo đen chém xuống. A! Lão giả áo đen tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Thanh Liên kiếm ý cùng sát lục kiếm ý, hai cỗ lực lượng xé rách lão giả áo đen phòng ngự. Sắc bén kiếm mang đánh cho hắn toàn thân mình đầy thương tích, máu thịt be bét, có lẽ liền ngay cả lão giả áo đen cũng không dám tin tưởng. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc kiếm ý, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Cường hãn đến có thể xé rách thái ất đạo quả cảnh giới phòng ngự. Thanh Liên kiếm tiên, Thanh Liên kiếm ý, sát lục kiếm tiên, sát lục kiếm ý. Không hổ là năm đó gần nhất tiếp thần tiên nhất lưu đại thần thông giả lập nên tới vô thượng tuyệt học, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Lão giả áo đen ánh mắt lạnh sở, kinh tâm táng đảm nói một câu. Bất quá, đáng tiếc. Các ngươi vẻn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi. Nếu để cho các ngươi cùng lão phu cùng cảnh giới, lão phu định không phải là của các ngươi đối thủ. Tương lai ma giới, tương lai linh giới, thật sự là một mảnh đại tranh chi thế. Hồng hoang thần tử, viễn cổ đế tử, nghịch thiên huyết mạch, tuyệt thế thiên kiêu, đều đem từng cái hiện thế. Chỉ tiếc, lão phu không nhìn thấy ngày đó. Lão giả áo đen trong lòng bi thương, nhẹ nhàng thở dài, chợt, cút ngay cho ta. Lão giả áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng bộc phát, đem hai cỗ kiếm ý phá hủy, đồng thời đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đánh bay ra ngoài. Mục tiêu của hắn, một mực không có thay đổi, bay thẳng nữ tử mà đi. Trưởng lão cứu ta, nữ tử vội vàng lại la lên một tiếng. Nàng vốn cho rằng lão giả áo đen toàn lực xông lại là muốn nghĩ biện pháp đưa nàng rời đi, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lão giả áo đen lần này đến, cũng không phải là vì cứu nàng, mà là vì giết nàng. Lão giả áo đen toàn lực thôi động thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực, đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đánh bại, bức lui Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân, đi tới nữ tử trước mặt. Huyết Linh công tử, chấm ngoặc kép, lão giả áo đen đứng tại nữ tử trước mặt, nhẹ nhàng thở dài. Nữ tử vội vàng nói, trưởng lão cứu ta, trưởng lão cứu ta, ta không muốn đi chiêu hình ti luyện ngục, ta không đi, chấm ngoặc kép. Lão giả áo đen ngắm nhìn bốn phía, đại lượng cường giả đuổi tới nơi đây, hắn cười lạnh một tiếng, cứu ngươi, ta ngay cả mình đều cứu không được, ta làm như thế nào tới cứu ngươi đâu. Nữ tử nghe vậy, trợn mắt hốc mồm, lão giả áo đen nói ra, Thiên Thủy Tông ngũ trưởng lão cùng Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão đi đầu mà tới, đến ngăn chặn ta, mà Thiên Thủy Tông cùng ngũ gia thất tông cường giả thì là bắt đầu phong tỏa hư không cùng ngăn chặn đường lui của chúng ta. Hôm nay chúng ta là khó thoát khỏi cái chết. Nữ tử thần sắc hoảng sợ, vội vàng nói, sẽ không, sẽ không. Trưởng lão, ngài thế nhưng là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi a, người nhất định có biện pháp giết ra khỏi trùng vây. Lão giả áo đen cười lạnh nói, thái ất đạo quả cảnh giới, ha ha, tại ma giới, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả hoàn toàn chính xác đã không tính là kẻ yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là cường giả. Chúng ta, chẳng qua là so mặt khác sâu kiến, kích cỡ phải lớn một chút mà thôi. Thiên Thủy Tông khoảng chừng mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, mà lại giờ phút này, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên Thủy Tông những lão tổ kia cấp bậc võ giả, nghĩ đến đã bắt đầu chú ý nơi đây, không trốn thoát được. Lão giả áo đen nói ra. Nữ tử nghe thấy lão giả áo đen mà nói, giống như là ném đi nửa cái mạng, thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Chúng ta hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Chấm ngoặc kép, lão phu không sợ tử vong, nhưng lão phu lo lắng ngươi. Chấm ngoặc kép, lão giả áo đen nhìn chằm chằm nữ tử nói ra. Nữ tử hỏi, trưởng lão lo lắng ta cái gì? Lão giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói, lo lắng ngươi tham sống sợ chết. Nếu là ngươi rơi vào chiêu hình ti trong tay, tiến vào luyện ngục, chịu không được luyện ngục cực hình, đem ma cung đại kế đem ra công khai, đến lúc đó đối với ma cung mà nói, chính là một trận to lớn vô cùng tai nạn. Cho nên, tại lão phu trước khi chết, trước tiên cần phải tiễn ngươi lên đường. Lão giả áo đen đang khi nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Nữ tử nghe ra lão giả áo đen trong lời nói ý tứ, vội vàng cùng lão giả áo đen kéo dài khoảng cách. Không không không, ngươi không có khả năng giết ta. Ta là ma cung công tử, ngươi không có quyền lực giết ta. Ngươi giết ta, ma cung sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết, ta còn lo lắng ma cung trách phạt sao? Đang khi nói chuyện, lão giả áo đen một trường bỗng nhiên đánh về phía nữ tử trên mặt mà đi. Nếu là một trường này chứng thực, chắc chắn sẽ nữ tử đánh cho hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Ngay tại lúc giờ khắc này, bốn thanh phi kiếm huyễn hóa ra tứ đại thần thú hư không, phá không giết tới, đem lão giả áo đen nhục thân đánh bay ra ngoài. Lão giả áo đen bay tứ tung mà ra, để một trưởng này vồ hụt, từ nữ tử trên vai trái phương đánh qua, đánh trúng nữ tử phía sau một mảnh đại địa, đem mặt đất đánh cho chia năm xẻ bảy. Hắn không phải cứu nữ tử kia, muốn đi giết, là biết mình không trốn thoát được, muốn tại chịu chết trước đó, quyết tuyệt nỗi lo về sau sao? Cửu U Ma Cung võ giả, thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Nhìn ra lão giả áo đen cử động về sau, ngũ trưởng lão cùng Tần trưởng lão bay sông mà đi. Cùng lúc đó, Trần gia trưởng lão cùng Thánh Liên cung trưởng lão, Thiên Tiên tông trưởng lão tuần tự xuất thủ. Năm vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đem lão giả áo đen bao bọc vây quanh, cũng không tiếp tục cho lão giả áo đen thoát thân cơ hội. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.